Đỉnh luyện thần ma, chương 1598, pháp tắc hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khi rời khỏi nghị sự điện kia, không còn Lưu Kiến Bang mê hoặc, hắn liền là có suy nghĩ khác. Lòng tham của hắn cũng đã lấn áp tất cả nghĩ đến có thể lấy được pháp tắc thánh thạch, đem pháp tắc cảnh giới của mình đột phá hậu kỳ tiểu thành hay thậm chí là hậu kỳ viên mãn. Cái kia đứng trên đỉnh cao nhân sinh dụ hoặc, có thể thay thế được Lưu Kiến Bang dụ hoặc, làm cho Lưu Phú Quý hắn có thể bất chấp tất cả. Nhưng là ta cũng không thể không đề phòng được. Lưu Phú Quý dùng thần niệm phản hồi lời kêu gọi của Lưu Lịnh Nam, sau đó là hắn liền làm tiếp theo một loạt sắp xếp. Hắn biết, hiện tại Diệp Tử Phàm có khả năng đang tại một cái không gian bí bảo dùng pháp tắc thánh thạch tu hành. Hắn là không thể nào không đề phòng, như trong một thời gian ngắn, cụ thể vài năm nữa, nếu Diệp Tử Phàm vẫn còn chưa có hiện thân. Hắn chỉ có thể thông báo cho Lưu Kiến Bang đám người kia biết vị trí hiện tại của hắn, nhờ đám người kia chế phục Diệp Tử Phàm mà thôi. Theo hắn thấy để qua thời gian quá lâu, một khi Diệp Tử Phàm đột phá pháp tắc hậu kỳ chi cảnh mà nói, lấy hắn chút này tu vi, đúng là không có một chút nào hy vọng giành chiến thắng cả. Còn nữa, hắn cũng nên chuẩn bị tình cảnh xấu nhất có thể xảy ra, trong vòng vài năm có cái gì biến cố. Tóm lại, những gì hắn cần làm thì cũng đã làm rồi, hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Luyện thần đỉnh không gian, ngộ đạo thất, ầm ầm, phốc, ân, Vũ Đồng có nguy hiểm. Đang bế quan 6 tháng trời Diệp Tử Phàm bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khai mở đôi mắt khiếp nhân quang mang của mình ra, Diệp Tử Phàm khẽ lên tiếng nói. Thánh nhân hình chiếu kia mà hắn để lại cho Ôn Địch cùng Cáp Duy. Căn dặn bọn họ một khi hai đứa nó gặp nguy hiểm, liền là đem nó triệu hoán đi ra. Loại này thủ đoạn, được xem như là cuối cùng rồi, như không có lâm vào bước đường cùng mà nói, hai tên kia là sẽ không đem ra sử dụng. Vừa rồi đang tiến hành tu luyện, Diệp Tử Phàm cảm nhận được đạo kia thánh nhân phù chiếu mà hắn để lại bên cạnh Ôn Địch là đã khởi động, phân thân truyền đến một loạt ký hiệu sẽ không có sai. Như thế rất lớn khả năng là bên kia Diệp Vũ Đồng đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi. Trước khi đạo hình chiếu hủy diệt truyền đến tin tức, cần phải đến nơi đó nhanh mới được. Diệp Tử Phàm lấy tay lau khóe mau trên miệng của mình đi, chậm chậm đứng lên nói. Hình chiếu của hắn truyền đến tin tức xuất hiện, như trừ đi lệch thời gian mà nói, cũng là gần một giờ thời gian rồi. Như hắn bắt được tin tức chính xác rõ ràng, cũng là phải chờ cái đạo kia hình chiếu hủy diệt mới được. Nhưng mà Diệp Tử Phàm hắn không có muốn chờ, dù chỉ là một khắc thời gian, nên nhớ hắn đã bỏ qua thời gian khá dài rồi, con của hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, còn chờ nữa, như vậy thì chờ nhặt xác của nó là vừa rồi. Tạm thời để ngươi lại nơi đây, có thời gian ta sẽ quay trở lại. Diệp Tử Phàm đem khối kia còn lại lớn hơn một ngón chân cái pháp tắc thánh thạch phong cấm cẩn thận, liền là rời khỏi ngộ đạo thất nơi này. 6 tháng thời gian. Từ một khối lớn bằng bàn tay pháp tắc thánh thạch, chỉ còn lại hơi lớn hơn ngón chân cái một chút pháp tắc thánh thạch, Diệp Tử Phàm hắn đây tiêu hao pháp tắc thánh thạch không thể nói là không lớn. Có điều nhìn lại thực lực của mình hiện tại, hắn cảm thấy pháp tắc thánh thạch tiêu hao là hoàn toàn đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn phệ pháp tắc cùng bất diệt pháp tắc hai loại này pháp tắc đã đột phá trung kỳ viên mãn, không gian pháp tắc thì đã đột phá đến trung kỳ đại thành. Chỉ một chút nữa liền có thể đột phá trung kỳ viên mãn như thôn phệ cùng bất diệt. Như thế còn cái gì mà Diệp Tử Phàm hắn không có hài lòng, hiện tại cũng là nên hồi trở lại thánh vực rồi. Bên ngoài luyện thần đỉnh không gian, ầm ầm, Diệp Tử Phàm, người cuối cùng cũng chịu lộ diện, như vậy thật tốt, thật sự quá tốt. Đang dùng thần niệm quan sát nhất cử nhất động bên trong giới vực này của mình, thanh âm Diệp Tử Phàm kia xuất hiện lớn đến như thế kia. Sao có thể qua được đôi mắt của Lưu Phú Quý hắn cho được? Vốn đang nghĩ Diệp Tử Phàm này lợi dụng pháp tắc thánh thạch bế quan đột phá pháp tắc chi đạo thấp nhất cũng là vài trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, Lưu Phú Quý trong lòng là đã có ý định nản lòng thoái chí, nhưng là không thể nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này lại xuất hiện nhanh như vậy. Còn là không có gì khác thường, nghĩ đến lần này họ Diệp kia thăm ngộ thất bại, không có lòng tin có thể kiên trì tiếp, cái này cũng có rất lớn khả năng a. Không phải cứ có pháp tắc thánh thạch, lâm vào pháp tắc ngộ đạo liền có thể giúp tu luyện giả chắc chắn đột phá cảnh giới. Có những tên tu luyện giả đầu óc ngu si, đối với pháp tắc một đạo không hề có thiên phú, cho dù bế quan bao lâu, cũng chả đột phá gì được. Nhưng dù Diệp Tử Phàm này tại cái nào hoàn cảnh, tên này xuất hiện sớm như thế này đối với hắn hoàn toàn là một chuyện tốt. Điều này chứng tỏ pháp tắc thánh thạch y còn xài chưa hao hụt bao nhiêu, có thể còn nguyên vẹn thu trở về. Nghĩ đến trong tay của mình có pháp tắc thánh thạch, đột phá thành công hậu kỳ chi cảnh, Lưu Phú Quý trong lòng không khỏi một mảnh lửa nóng, nhìn về Diệp Tử Phàm ánh mắt cũng là thân thiện hơn khá là nhiều. Họ Lưu kia, Diệp Tử Phàm ta không có thời gian cùng ngươi chơi đùa, như ngươi đã muốn chết, thì cũng đừng nên trách ta. Diệt thế chi thủ, sát, Diệp Tử Phàm xuất hiện bên ngoài này thánh vực hư không, nhìn cái này Lưu Phú Quý, như mọi ngày một khi đột phá cảnh giới hắn sẽ tìm đến một người để mà luyện tay, ổn định cảnh giới, Lưu Phú Quý này một tôn thánh đế cường giả, khá là thích hợp. Nhưng là đáng tiếc hiện tại Diệp Tử Phàm hắn là không có cái tâm trạng như vậy. Con của hắn Diệp Vũ Đồng bên kia có khả năng gặp phải nguy hiểm, hắn là không có thời gian tiêu hao tại nơi đây, nên là hắn cũng không tính toán cùng Lưu Phú Quý nhiều lời, như cản đường của hắn đi, như vậy thì chỉ có con đường chết. Cái loại này lực lượng, không, thổ thần chấn thiên thủ, phá cho ta, bao la thiên địa vĩ lực ép đến, là cho Lưu Phú Quý cảm thấy trong lòng lạnh giá vô biên, từ trong cái kia thủ trưởng hơi thở. Hắn là đã nhìn thấy mùi vị tử vong vô cùng nồng đậm. Tạm thời hắn không có dám suy nghĩ những chuyện khác cho mất công, ngay thời điểm này, hắn liền là phải làm ra biện pháp ứng phó. Thổ thần chấn thiên thủ là đại tuyệt kỹ thần thông của Lưu gia nhà hắn, bên trong còn là ẩn chứa thổ hành pháp tắc, là toàn bộ thực lực của hắn hiện tại, tất cả đều là dồn cả vào một quyền ảnh này, với một hy vọng có thể thoát được một kiếp. Ầm ầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên băng địa liệt kéo đến sau khi quyền thủ của Lưu Phú Quý cùng trường ảnh của Diệp Tử Phàm va chạm, chỉ thấy khắp mọi nơi đều chìm trong hỗn độn, pháp tắc phù văn từng đạo lưu truyền trong không gian, tạo ra vô số hỗn động thời không vòng xoáy. Trong khu vực này không gian băng liệt liên hồi, một tràn cảnh hết sức là đáng sợ. Nên nhớ đây là thượng thánh vực vị diện thời không. Không gian tại loại này khu vực là cứng rắn hơn tại trung thánh vực gấp trăm lần, thánh hoàng cường giả cũng chưa chắc có thể chấn phá được nó. Nhưng hiện tại dưới lực lượng của hai người Diệp Tử Phàm cùng Lưu Phú Quý, nó là mong manh không khác gì là đậu hũ cả. Như thế cũng đủ thấy, hai người giao thủ uy năng ra làm sao. Rầm rầm, phốc, pháp tắc hậu kỳ cảnh giới, thời không hỗn độn rồi cũng đi qua. Kết quả giao thủ cũng là đã được nhìn thấy, Lưu Phú Quý một thân sang quý trường bào trước đây giờ chỉ thấy rách dưới như ăn mày một dạng. Miệng của hắn cũng là không ngừng chảy ra kim sắc huyết dịch, hắn nhìn Diệp Tử Phàm bên kia một cái, hết sức là kinh tùng lên tiếng. Thánh đế bọn họ có cấp độ truyền lưu, như một vài ngàn tỷ tòa thế giới chi lực trở xuống, được liệt vào hàng bình thường thánh đế, 10.000 tòa thế giới chi lực trở lên, như vậy đã được liệt vào hàng trung cấp thánh đế. Tiêu chí để được liệt vào hàng trung cấp này là thánh đế cường giả phải đột phá được pháp tắc hậu kỳ chi cảnh. Diệp Tử Phàm này tuy không đến 10.000 tỷ tòa thế giới chi lực kia, nhưng cũng là vô hạn tiếp cận rồi. Hơn nữa A-Hapliu 4 mét hắn nhìn Diệp Tử Phàm còn chưa dùng hết sức. Lưu Phú Quý hắn liền có thể biết, Diệp Tử Phàm chắc chắn là đã đạt đến cái kia cảnh giới. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc. Cách chương.